Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, ta liền tùy hứng. Cảm tạ hảo hữu ta đến xem sách không viết sách, Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Đàm phán kết thúc, Long Thiên biểu thị cơ bản hài lòng, Nghệ Liệt trực tiếp vui vẻ ra mặt. Cuồng Phong Điêu Vương đau lòng sắc mặt khó coi, chỉ có Liệt Diễm Điêu Vương lại còn ở nơi đó cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn ý tứ. Cái này khiến Long Thiên ở trong lòng càng thêm khẳng định, Liệt Diễm Điêu Vương nhất định là đầu con mái điêu, không sai. Sau đó sự tình liền đơn giản, Cuồng Phong Điêu Vương bay trở về, đem đáp ứng Long Bầu Trời đồ vật mang tới. Mà Long Thiên cùng Nghệ Liệt thì là tại Liệt Diễm Điêu Vương hộ pháp phía dưới ăn vào đan dược chữa thương cùng khôi phục nguyên khí. Long Thiên cùng Nghệ Liệt đều vẫn là cấp 4 đỉnh phong vũ quân, mà Long Thiên cũng đã có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Tại lục phẩm đan dược cường đại dược hiệu tác dụng dưới, hai người thương thế cùng tiêu hao nguyên khí thể lực cũng đang nhanh chóng khôi phục. Chỉ có Nghệ Liệt tiêu hao sinh mệnh lực, không có dễ dàng như vậy bổ sung khôi phục, bất quá cũng là không cần lo lắng. Long Thiên ở tại đàm phán cố ý đề cập tới, kia 50 phần thiên tài địa bảo bên trong, nhất định phải, ít nhất phải có một loại có thể bổ sung sinh mệnh lực linh dược. Liệt Diễm Điêu Vương lúc ấy là miệng đầy bằng lòng, cho nên chỉ cần chờ Cuồng Phong Điêu Vương trở về, Nghệ Liệt tình huống tự nhiên là sẽ có được cải thiện, cũng là không cần lo lắng quá mức. Sau một canh giờ, Cuồng Phong Điêu Vương rốt cục trở về, tại đem kia đại lượng tài nguyên tu luyện giao cho Long Thiên thời điểm, hai đại điêu vương đau lòng trong mắt cũng đỏ. Nếu không phải trông coi bí cảnh không gian cái này tài nguyên bảo khố, bọn chúng lúc này cùng Long Thiên liều mạng tâm cũng có. Long Thiên cũng mặc kệ bọn chúng tâm tình như thế nào, tiếp nhận tài nguyên, trực tiếp chính là ngồi trên mặt đất, cao hứng bừng bừng cùng Nghệ Liệt điểm lên tang tới. Lúc đầu theo Nghệ Liệt ý tứ, những này đồ vật hắn nhiều nhất cái cầm 3 thành liền đầy đủ. Dù sao cả kiện sự tình bên trong, xuất lực lớn nhất vẫn là Long Thiên, nhưng là tại Long Thiên kiên trì dưới, Nghệ Liệt cuối cùng vẫn là cùng Long Thiên chia đều những tư nguyên này. Long Thiên mặc dù tham tiền, nhưng lại tuyệt không tiểu khí, nhất là đối với hắn tán thành người, kia là tương đối lớn phương. Bất quá tại cuối cùng phân phối kia 50 phần thiên tài địa bảo thời điểm, Nghệ Liệt lại thái độ 10 điểm kiên quyết, chỉ lấy bao quát sửa chữa phục hồi hắn sinh mệnh lực thánh nguyên hoa tại bên trong 10 phần thiên tài địa bảo, vô luận như thế nào cũng không chịu cùng Long Thiên chia đều. Long Thiên thấy thế cũng không còn miễn cưỡng, nhường Nghệ Liệt trước tiến hành lựa chọn về sau, không chút nào ra mồm thu hồi cái khác 40 phần thiên tài địa bảo. Long Thiên, Nghệ Liệt, đồ vật đều đã cho các ngươi, hiện tại có thể cùng nhóm chúng ta đi thú thần lĩnh yết kiến 3 vị thú hoàng đại nhân a. Lẳng lặng chờ bọn hắn chia của xong xuôi, Liệt Diễm Điêu Vương rồi mới lên tiếng, có thể a, đây không phải nhóm chúng ta nói xong a. Tâm tình thật tốt, Long Thiên sảng khoái đáp ứng nói, vậy thì tốt, mời đến nhóm chúng ta trên lưng đến, nhóm chúng ta mang các ngươi đi. Liệt Diễm Điêu Vương nói, chủ động tới đến Long Thiên bên người, ý kia rất rõ ràng, nó muốn trở đi Long Thiên, nhường Cuồng Phong Điêu Vương đi cõng Nghệ Liệt. Không được, ta muốn Cuồng Phong cõng ta. Long Thiên lại ra ngoài ý định phản đối nói, nhóm chúng ta ai cõng ngươi, không đều là đồng dạng a? Liệt Diễm Điêu Vương cau mày nói, nó chính là lo lắng Long Thiên cùng Cuồng Phong Điêu Vương lại nháo xảy ra chuyện gì đến, cho nên mới chủ động biểu thị muốn trở đi Long Thiên. Không nghĩ tới Long Thiên vậy mà không chịu, thật làm không minh bạch hắn muốn ồn ào loại nào. Đương nhiên không đồng dạng, ta liền muốn Cuồng Phong cõng ta. Long Thiên không nói đạo lý nói. cũng không phải Long Thiên cố ý giở trò xấu, chỉ là đang suy đoán Liệt Diễm Điêu Vương là giống cái về sau. Hắn liền không quá muốn cho Liệt Diễm Điêu Vương cõng hắn. Ta cưỡi một đầu thú cái, mặc dù này, cưỡi, không phải kia, cưỡi, làm sao lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu đâu. Tốt, a, chính Long Thiên cũng thừa nhận, có vẻ như cái này loại tâm lý có chút tà ác. Thế nhưng là, vậy thì thế nào? Ta liền tùy hứng, sao thế, ta mới không muốn cõng ngươi đây, nhìn thấy ngươi ta liền tức giận. Cuồng Phong Điêu Vương muộn thanh muộn khí nói ra, Nệ Liệt, mau lên đây, Hải Nha, ngươi không muốn, ngươi nói tính toán a. Long Thiên vốn đang vì mình tà ác tâm lý có chút xấu hổ. Cuồng Phong Điêu Vương cái này vừa nói, hắn lập tức mượn đề tài để nói chuyện của mình bắt đầu. Ngươi nếu là không chịu cõng ta, ta liền không đi ngươi tin hay không? Ta cho ngươi biết, hôm nay ta chẳng những muốn cưỡi ngươi, còn muốn cưỡi tại ngươi trên cổ. Nếu không ta liền không đi. Chớ cùng ta nói cái gì nói chuyện không tính toán gì hết. Ai bảo ngươi không cõng ta, ta liền chơi xấu làm sao giọt. Có bản lĩnh ngươi cắn ta a, gặp Long Thiên này tấm bại hoại bộ dáng. Liệt Diễm Điêu Vương biết rõ không đáp ứng hắn chỉ sợ là không được. Chỉ có thể bất đắc dĩ khuyên nhủ. Tính toán Cuồng Phong, cõng ai không phải cõng a. Thú Hoàng Đại Nhân còn đang chờ ra đây. Nhóm chúng ta chậm trễ thời gian đã quá lâu. Kia, tốt a, nâng lên Thú Hoàng Đại Nhân. Cuồng Phong Điêu Vương lại không cam tâm. Cũng chỉ có thể không tình nguyện nhường Long Thiên nhảy chính lên mang. Dạng này mới ngoan nha. Tốt, cất cánh đi. Long Thiên nhảy lên Cuồng Phong Điêu Vương mang, coi là thật trực tiếp chạy đến nó trên cổ ngồi xuống. Vỗ Cuồng Phong Điêu Vương cổ, hăng hái kêu, "Ly!" Cuồng Phong Điêu Vương đầy bụng tức giận không chỗ phát tiết. Hét lên một tiếng phóng lên tận trời, hơi kém đem vội vàng không kịp chuẩn bị Long Thiên ngã xuống. Dọa đến Long Thiên ôm nó cổ, "Thối Cuồng Phong, ngươi nghĩ ngã chết ta à?" Vẫn chưa hết sợ hãi Long Thiên, một bàn tay đập vào Cuồng Phong Điêu Vương trên đầu, tức hổn hển mắng, "Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép lại đánh ta đầu." Cuồng Phong Điêu Vương tức giận kêu lên, "Đánh ngươi đầu làm sao?" Long Thiên cực độ khó chịu mắng trả lại, "Ngươi mẹ nó đem ta cùng bóng ra đồng dạng đập nửa ngày. Ta hiện tại nhẹ nhàng chụp ngươi đầu hai lần còn không được. Ta cũng không có giống ngươi như thế." Làm chân lực khí đập, nói, Long Thiên tựa hồ là cố ý, lại tại Cuồng Phong Điêu Vương trên đầu chụp mấy bàn tay. "Ây!" Cuồng Phong Điêu Vương lập tức yên lặng. "Đúng vậy a, nó đập Long Thiên không có nhất thiên hạ cũng chí ít có 800. Vẫn là loại kia cực điểm thống khổ tra tấn đập. Long Thiên như thế không đau không ngứa chụp hai lần nó đầu, nó còn có cái gì dễ nói đâu. Ta là đánh ngươi, thế nhưng là, nhóm chúng ta cũng cho ngươi đền bù nha. Ngẫm lại, Cuồng Phong Điêu Vương yếu ớt phản bác, ai bảo các ngươi đền bù là giảm giá. Long Thiên lẽ thẳng khí hùng nói ra, nếu không ngươi bây giờ đem trả giá chém đứt kia một nửa tài nguyên tiếp tế ta, ta cam đoan cũng không tiếp tục đánh ngươi một cái. A, vậy, vậy vẫn là cũng được a. Nghe xong lời này, Cuồng Phong Điêu Vương nhận mệnh cúi đầu xuống, ngoan ngoãn trở đi Long Thiên bay tới đằng trước, mặc cho Long Thiên có một cái không có một cái vỗ nó đầu. Trong lòng còn có chút ít a quy nghĩ đến, tính toán, chụp liền chụp hai lần đi, dù sao cũng không đau. Toàn bộ làm như tiểu tử này tại cho ta xoa bóp. Từ đầu đến cuối không yên lòng, trở đi Nghệ Liệt theo sát ở phía sau Liệt Diễm Điêu Vương. Khi nhìn đến đây hết thảy về sau, trợn mắt hốc mồm sau khi lại nhịn không được cười lên. Tính tình tính cách cuồng bạo dễ giận Cuồng Phong Điêu Vương, vậy mà cũng có một ngày như thế này. Dạng này một mặt, bất quá dạng này cũng tốt. Cuối cùng là không tiếp tục ra cái gì đường rẽ,